Chương 126, chân chính độ không tuyệt đối. Biển lửa lắng lại, địch nhân gần như diệt tận, mà Uchiha Izuna còn không có cảm giác được phong thích. Đúng. Nhìn lên trước mặt vẹn vẹn còn sót lại mấy địch nhân, Uchiha Izuna có một cái ý nghĩ. Hiện tại trả cờ giả như thế sung túc muốn hay không thí nghiệm một cái độ không tuyệt đối. Trước đó hắn sử dụng băng thiên bách hoa táng, ân là độ không tuyệt đối, chỉ bất quá có một chút điểm khác biệt. Cái này khắp nơi trên đất băng hoa là từ độ không tuyệt đối mảnh nhỏ băng tinh rơi trên mặt đất tỏa ra, thịt này mắt gần như không thể xem băng tinh, thế nhưng là tách ra gấp mấy vạn nó thể tích lớn tiểu nhân băng hoa càng kinh khủng chính là, cái này băng hoa kinh khủng nhiệt độ thấp có thế trong nháy mắt đông lạnh tàn phế tiếp xúc người giác quan, cái này có thể nói là 10 phần kinh khủng. Nhưng những này, chân chính ý vị đến đã nói cũng không phải thật sự là độ không tuyệt đối. Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây nhìn xem Uchiha Izuna dạo bước mà đến, cái này còn sót lại mấy người thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Chúng ta cái này rút lui, ngươi đừng tới đây, khắc giết chúng ta nghe vậy. Uchiha Izuna cười, câu nói này bọn hắn đến cùng là như thế nào mới có thể nói ra, rút lui ngươi có cái gì để cho ta bỏ qua ngươi điều kiện a? Chẳng lẽ hay là bởi vì trước đó sẻn dù hạt hỉ giả mà đối với các ngươi nhân từ làm điều kiện 00193-0. Ta cũng không phải sẻn dù hạt hỉ giả mạ, cũng sẽ không ngu đến mức như vậy thiện tâm đối với các ngươi. Yên tâm đi, ta chỉ là đến đem cho các ngươi hạ nhiệt một chút. Nhìn lên trước mặt cái này như cũ không biết tốt xấu mấy người, Uchiha Izuna dạo bước tiến lên, lời nói tràn đầy trêu chọc ý vị. Không, không cần, ngươi chớ tới gần chúng ta, nếu không nói được nửa câu, bọn hắn không mở miệng được. Nếu không cái gì, nếu không các ngươi không rút lui sự tình đến bây giờ còn thấy không rõ lắm, thế cục ngu xuẩn đến nước này, các ngươi là thế nào từ chiến quốc bên trong sống sót trong lòng đầu đen rau muống về sau? Uchiha Izuna nghiền ngẫm càng thêm nặng, khoe miệng kéo ra một vòng cười tà, nói, vừa không là dùng quá nhiều hỏa độn đến sao, tuần này bị nóng không khí đều muốn thiêu đốt phổi, vừa lúc ta biết một chút băng độn 000, chúng ta bây giờ liền muốn rút lui. Không cần làm phiền ngươi. Trong mắt bọn họ lộ ra tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn mặc dù xuẩn, nhưng không có ngu đến mức sinh sống không thể tự lo liệu trình độ. Bờ hờ di cơ hồ toàn bộ tiến công phía 5 người, đều là chết tại trước mặt cái này nói muốn cho bọn hắn hạ nhiệt độ Uchiha Izuna trong tay. Trên mặt đất còn tràn đầy chất đống xác chết cháy. Bọn hắn làm sao có thể dám đáp ứng cái gọi là hạ nhiệt độ đường khách khí. Tới đi, trải nghiệm một cái, vừa vặn ta cu nở dê thật tò mò. Không, thật không cần ngạch hiếu kỳ trên mặt, tràn đầy nghi hoặc. Hiếu kỳ, chính hắn tò mò cái gì bất quá một giây sau, Uchiha Izuna thanh âm liền vang lên. Băng độn, băng trụ tạch tạch tạch ken kết khối băng kết thành thanh âm vang lên, từ lòng bàn chân của bọn họ, một đường đi lên trên nhảy thăng ngươi lời còn chưa nói hết, băng nhanh, đã đem thân thể của bọn hắn bao trùm hoàn toàn. Băng trụ hình thành, đem bọn hắn đều làm cho đông lại mà động tay người Uchiha Izuna. Hắn thì là ở một bên có chu tờ kiệt lực tại thở. Tiêu hao cái này cu nở dê qua lớn trước đó mấy cái như vậy hòa độn, hắn cơ hồ đều không có cảm giác đến tiêu hao, trong cơ thể vẫn là bị cái kia tràn đầy tự nhiên năng lượng chướng rất khó chịu. Trước đó mấy cái như vậy hòa độn, hắn cơ hồ đều không có cảm giác đến tiêu hao, trong cơ thể vẫn là bị cái kia tràn đầy tự nhiên năng lượng chướng rất khó chịu. Mà bây giờ, mấy cái băng trụ ngưng tụ thành, hắn lại kiệt lực củ trí hạ ý dù nạ bước chân co chu tờ lào đảo, hắn chậm rãi đi tới, hắn phải quan sát. Cái này lại là lần đầu tiên độ không tuyệt đối cả đông cứng người, chân chính độ không tuyệt đối lần này, mới có thể xem như hắn chân chính lần thứ nhất sử dụng độ không tuyệt đối gần sát tiến lên. Băng trụ bên trong mấy địch nhân thoạt nhìn cũng chỉ là bị đóng băng lại mà thôi, hoàn toàn không có cái khác dấu hiệu. Giống như quan sát không ra cái khác không, có một chút. Cái này bị băng phong mấy người, phần bụng đều là lom luôn xuống dưới, lom mở triệt triệt để bất quá phát hiện điểm này, Uchiha Izuna lông mày nhíu lại. Quả nhiên độ không tuyệt đối, đây là một cái bình thường tới nói tuyệt đối không khả năng đạt tới nhiệt độ, tại độ không tuyệt đối bên trong, không khí thể tích sẽ bị hoàn toàn áp xúc đến không có từ 1 đến 0. Phải biết đây cũng không phải là thêm phép trừ, mà là phép chia một chia cho bất luận cái gì số, nó làm sao đều khó có khả năng vì linh. Bất quá cảnh tượng trước mắt, chính là cái này không thể nào sự tình độ không tuyệt đối bên trong, không khí sẽ áp xúc đến không, cho nên mấy người kia bụng mới có thể lo mở xuống dưới, bởi vì bọn hắn trong cơ thể không khí, hoàn toàn bị ép thứ nhất không bất quá còn có một cái điểm. Tại độ không tuyệt đối bên trong, nghe nói phần tử cũng sẽ đình chỉ vận động, đã phần tử đều đình chỉ vận động, cái kia tại độ không tuyệt đối bên trong, thời gian, có phải hay không cũng là dừng lại điểm này, hắn muốn biết hắn bức thiết muốn biết ý dù nà một tiếng kêu gọi. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ vội vàng liền đi lên phía trước, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Uchiha Izuna lảo đảo động tác. Izuna, ngươi không sao chứ, lần sau nhưng khác như thế làm ở Uchiha Mạ Đạ Dạ một thanh liền đỡ lên Uchiha Izuna, một mặt nghiêm túc mở miệng nói. Một người, diệt tận một phương. Hành động như vậy, mặc dù Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ đều có thể làm đến. Nhưng là người trước mắt cũng không phải là hai người này chi, là Uchiha Izunaka, ta không sao. Uchiha Izuna còn lâm vào cái này trong trầm tư, đang tự hỏi cái này độ không tuyệt đối, có phải hay không có thể đem thời gian cũng cho đóng băng lại đột nhiên. Uchiha Izuna thẳng nhìn chằm chằm Uchiha Mạ Đạ Dạ. Đúng, đại ca, ngươi có thể hay không dùng sở sạ nu bổ một cái này băng trụ a. Uchiha Mạ Đạ Dạ kinh ngạc một tiếng. Bất quá nhìn thấy Uchiha Izuna cái kia nghiêm túc, mang theo vẻ suy tư, hắn liền lập tức mở miệng lần nữa. Tốt không có việc gì, không cần dịu ta. Nhẹ gật đầu, Uchiha Mạ Đạ Dạ thả mở Uchiha Izuna, sau lưng, to lớn sở sả nụ liền hiện lên đi ra. Mạnh mẽ chìm thân, rút đao ken tiếng vang lanh lảnh vang vọng. Sở sả nụ dao găm, cái kia mọi việc đều thuận lợi dao găm, chém vào tại cái này băng trụ phía trên. Vợ ơ ý ma không có đem băng trụ chặt đoạn.